Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tỉnh lại. Ngươi che mặt làm gì? Bên cạnh Tôn Kiêu hiếu kỳ hỏi. Không có gì, Trình Lâm yên lặng thu tay về, không đi nhìn đám kia bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa học. Chẳng qua là cảm thấy mặt trời chói mắt. Tôn Kiêu ngẩng đầu nhìn một thoáng bao trùm nồng đậm đám mây bầu trời, nghĩ thầm người thật biết nói đùa. Trình Lâm, bỗng nhiên, một cái hơi có chút thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Trình Lâm quay đầu, thấy rõ người tới, lông mày bốc lên, dĩ nhiên là nhị viện Lương Phi, cái kia mời khách ăn cơm công tử nhà giàu. Đây là người nào? Phó Trọng Đình hỏi. Nhị viện học viên, trước gặp qua một lần. Trình Lâm giải thích câu, sau đó đi lên trước. Chưa kịp hắn nghĩ kỹ đánh như thế nào bắt chuyện, cũng chỉ gặp Lương Phi thật sâu thở dài, trên mặt mang theo một chút xấu hổ cùng phức tạp, thấp giọng nói, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, rất đáng tiếc. A, xem ra Lương Phi đã biết rồi liên quan với Tử Đông sự tình rồi. Cũng không ngoài ý muốn, hàng này có thể ở nhị viện xếp hạng thứ 11. Gia đình bối cảnh vừa tựa hồ rất cường lực, được chút tin tức đúng là bình thường. Người biết rồi, Trình Lâm mở miệng bình tĩnh nói. Lương Phi cười khổ, lắc lắc đầu, than thở, nghe nói, ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Từ Đông dĩ nhiên, ai, hắn bình thường thật có chút trầm mặc ít lời. Nhưng ta vẫn cho là hắn là người tốt, tán tu cũng chưa chắc xấu, chỉ có điều là lập trường không giống. Trình Lâm bình tĩnh nói, như ngươi vậy nghĩ sao? Được rồi, bất quá chuyện này vẫn để cho ta rất. Ai, Lương Phi trên mặt hiện lên một tia cay đắng. Hắn sớm nhất nghe được tin tức này thời điểm lòng tràn đầy đều là khó có thể tin. Mặc dù nói liên quan với phi pháp tán tu sự ở an toàn giáo dục trên lớp nghe qua rất nhiều lần, nhưng Lương Phi chưa từng nghĩ tới, liền ở bên cạnh chính mình, dĩ nhiên liền ẩn núp, này làm hắn sản sinh một loại hoang đường cảm, sau chính là trống vắng cùng thất vọng. Cụ thể tin tức ngươi biết bao nhiêu? Tỉ như hắn đến cùng có phải là Hắc Phương tổ chức thành viên? Trình Lâm thăm dò hỏi. Lương Phi lắc đầu một cái, ta biết cũng không nhiều, thế nhưng nghe chúng ta viện trưởng vừa nãy sách dưới, Từ Đông hồ sơ không có bất cứ vấn đề gì, tối thiểu, ở tiến vào học viện trước không có vấn đề, bước đầu hoài nghi là lần trước thăm dò hình chiếu ra ngoài thời điểm, hắn bị Hắc Phương tổ chức thu mua hoặc uy hiếp, cụ thể còn đang thẩm, nhưng đại khái là như vậy. Chuyện này đối với những người lãnh đạo mà nói là cái tin tức tốt. Tối thiểu, nói rõ hồ sơ thẩm tra cửa ải này chưa từng xuất hiện vấn đề. Là như vậy sao? Tiến vào học viện sau bị thu mua rồi. Suy đoán này có đạo lý. Kết hợp Từ Đông trước biểu hiện đến nhìn, hắn hiển nhiên không phải cái chuyên nghiệp nội gian, cho nên mới phải đang bị Trình Lâm phát hiện sau. Như vậy thất kinh. Thậm chí còn sau đó ứng đối sai lầm. Hiện tại suy ngược, nếu như Từ Đông đầy đủ thành thục chuyên nghiệp, kia khi đó ở trong rừng cây, về căn bản không có cần thiết nhất định phải giết chính mình. Ân, hóa ra là như vậy. Trình Lâm gật gù, Lương Phi lại nói, bất quá vậy cũng là cho chúng ta gõ cảnh báo. Không, là cho bốn người chúng ta ti cục đều gõ cảnh báo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chờ thăm dò kết thúc, chúng ta từng người trong học viện, có quan hệ chủ nghĩa yêu nước giáo dục khóa ở thời khóa biểu trên chiếm tỷ lệ liền lại nên tăng. Lớn rồi, nói đến đây, Lương Phi không nhịn được cười cợt, Trình Lâm cũng là hiểu ý nở nụ cười. Bên cạnh Tôn Kiêu, Phó Trọng Đình cùng Tạ Thanh Kha ba người nghe được đầu óc mơ hồ. Cho đến thời điểm này mới không nhịn được xen mồm hỏi dò. Trình Lâm, cái gì nội gian? Cái gì Hắc Phương tổ chức? Cảm giác trên thật giống ngươi làm cái gì ghê gớm sự tình a. A, Nếu như vậy cũng là ghê gớm, vậy ta chế tạo hình chiếu sự lại tính là gì? Trình Lâm thầm nghĩ, suy nghĩ một chút, giản yếu mà đem quá trình cho bọn họ tự thuật một lần. Nghe xong cả sự kiện, Tôn Kiêu, Phó Trọng Đình cùng Tạ Thanh Kha ba người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Ban đầu long lanh tâm tình bỗng nhiên có chút kiềm chế lên. Phi pháp tán tu tổ chức, nội gian, thẩm thấu, giết người, những từ ngữ này đối với bọn họ mà nói đều quá xa lạ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, những kia hắc ám đấu tranh dĩ nhiên liền lặng yên không một tiếng động phát sinh ở bên cạnh họ. Thậm chí, Trình Lâm còn đã tham dự vào trong, lập công lớn, nguyên bản cảm giác xa xôi đồ vật, dĩ nhiên đang ở trước mắt, cúi đầu nhìn một chút trên người tiểu cổ lật chế phục. Ba người bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm trọng không ít. Đây chính là chân chính tiểu cổ lật, cần đối mặt sao? Không chỉ là thăm dò thần bí hình chiếu, đào móc tài nguyên, giữ gìn địa phương trị an, những kia vụn vặt sự, còn muốn đối mặt một số tổ chức địch ý, ba người nghĩ thầm. Bỗng nhiên đối sau khi tốt nghiệp tương lai cảm thấy vẻ sốt sắng. Nhưng lập tức, mấy người ánh mắt liền kiên định lên, làm cử viện khóa này ưu tú nhất học viện một trong. Bọn họ cũng không e ngại nguy hiểm. Nếu không, cũng căn bản sẽ không xin tiến vào hình chiếu. Nếu như muốn an toàn, cùng cái khác một ít bạn học một dạng, yên lặng đi học, sau đó tốt nghiệp tìm cái thành thị, tiến vào đặc lý ti hệ thống làm cái nhân viên văn phòng loại hình. Vậy không phải càng tốt hơn? Nhưng là bọn họ nếu lựa chọn con đường này, liền không chuẩn bị tránh né những kia, hướng về cao đại thượng nói. Là vì bảo vệ xã hội an bình hòa bình. Nói nhỏ chuyện đi, cái này cũng là thu được sức mạnh cùng đặc quyền nhất định phải trả giá. Trên đời chưa bao giờ chỉ hưởng thụ không trả giá chuyện tốt. Nói như vậy, ngươi lần này lập công lớn. Có thể à, Tôn Kiêu cười vỗ xuống Trình Lâm vai. Trình Lâm lén lút lập công. Ai, không có cách nào làm bằng hữu à. Lần tới có chuyện tốt này nhớ tới mang chúng ta đồng thời a. Phó Trọng Đình nói đùa, chính là xưa nay cao lạnh không nhiều lời Tạ Thanh Kha cũng móc lên vẻ tươi cười. Đánh cho không sai, cái gì, đánh không sai, a, ngươi cho rằng ngươi là ở Soa Hearthstone sao? Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt một câu, nhưng cũng vì bằng hữu của chính mình có thể nhìn thoáng được mà cao hứng. Nếu lựa chọn con đường này, nếu như sợ hãi, vậy không bằng cam tâm là một cái cá ướp muối, tỉ như hoa bội như vậy. A, nói tới hoa bội, cũng không biết nàng hiện tại tháng ngày trải qua như thế nào. Trình Lâm nghĩ những này, đột nhiên, liền nghe đến phía trước đoàn người sao động lên, một phần ăn mặc áo blau trắng nhân viên nghiên cứu bỗng nhiên đứng dậy tiến vào phía sau núi. Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói là ti thủ nhóm ở sau núi phát hiện mây mù này khí trụ đầu nguồn. Là một chiếc giếng cổ. Thần kỳ nhất chính là, ở giếng cổ trên còn có một khối thần bí bao trùm hoa văn tảng đá. Tảng đá, đó là cái gì? Không biết, bên này chính triệu tập chuyên gia tổ đi chắc đây. Không thấy đều ở chuyển máy móc sao? Một đám người dồn dập nghị luận. Giếng cổ, tảng đá, đi một chút, cùng đi nhìn, Tôn Kiêu gào to chào hỏi, Trình Lâm mấy người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu vui vẻ hướng sau núi đi đến, phía sau núi, sơn minh thủy tú, cây cối sum suê, mây mù bao phủ phía sau núi khác nào một nơi tiên cảnh, kia một bãi màu xanh đậm đầm nước càng là tỏa ra thấm ruột thấm gan hơi thở. Dù là các đại ti cục cao tầng cường giả tâm linh, đều thu đến hoàn cảnh này bầu không khí ảnh hưởng, trở nên an bình hờ hững rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là dẫn đến mây mù kia mắt trận, có thể đem toàn bộ hòn đảo ẩn hình. Đây là một loại chúng ta hiện nay vô pháp biết được linh khí vận dụng phương thức. Nó hệ thống tựa hồ cùng lần trước, thánh tượng hình chiếu sau lưng linh năng khoa học kỹ thuật văn. Minh có chỗ bất đồng. Lục ti vị kia ti thủ mắt nhìn kia trong hồ nước. Phóng lên trời mây mù khí trụ nói rằng, thập ti tôn ti thủ tính cách so sánh thô cuồng. Nghe vậy híp mắt nói, những này khoa học đồ vật ta cũng không hiểu. Ta liền muốn biết, trình tiền bối truyền thừa có phải là ở trong này. Nhị ti ti thủ lẳng lặng đứng ở mấy người vị trí trung tâm. Toàn bộ thăm dò cũng mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Nó là cái vóc người cùng Thẩm Sơn Kinh sàn sàn nhau cao to nam nhân. Trên người hơi thở như có như không, như khói vậy mờ mịt. Giờ khắc này cũng là mở miệng, nói, hẳn là liền ở ngay đây. Đây là toàn bộ hòn đảo trung tâm, cũng là mây mù đầu nguồn. Nếu như trình tiền bối thật đem truyền thừa lưu lại, kia lớn nhất khả năng liền ở ngay đây. Vấn đề là, nó ở trong giếng, vẫn là trong tảng đá kia. Đứng ở bên cạnh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì cười nhạt Thẩm Sơn Kinh nghe vậy. Nói, ta đánh cược ở trong tảng đá. Lại nói, các người thật muốn cho chuyên gia tổ đi nghiên cứu. Nơi này điều kiện đơn sơ. Chỉ bằng chuyên gia tổ mang theo máy móc, sợ là ứng phó không được. Ồ, kia thẩm ti thủ có gì cao kiến? Cao kiến không dám làm. Có thời điểm rất nhiều chuyện không bằng trực tiếp một ít. Ta đến mở đường làm sao? Thẩm Sơn Kinh nói, ba nhà ti thủ liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm 2 giây, đều gật gật đầu. Thẩm Sơn Kinh cười ha ha, nhún người nhảy lên. Không có mượn trong hồ đá kê chân, mà là bay ngang quá mặt hồ, rơi vào kia bên giếng cổ. Sau nhìn trên bờ mấy người một mắt, đưa tay ầm ầm hướng khối kia kỳ dị tảng đá đè xuống. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy sơn lâm đại động, mây tản gió cuốn, mây mù khí trụ phiêu dung xoay quanh, vạn gỗ rì rào run run, nhạ thung lũng lớn linh khí chấn động. Tiên thạch trên giếng kia bùng nổ ra ngút trời tia sáng. Trở nên trong suốt, trong đá một cái bóng người áo trắng hiển hiện. Thời gian qua đi 1 năm, Hóa Yên Nhân lần thứ 2 thức tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,